Thú sủng huyết huyết, chương 2, quả màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại chỗ, bé cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ không dám nghĩ đến trong bụi cỏ lại có con gì đáng sợ xuất hiện. Ngồi tại chỗ một lúc lâu, bé rốt cục không chịu được. Lúc trước, cũng rất đói bụng, bởi vì vùng xung quanh có nhiều thùng rác bị thanh lý. Bé thật sự không tìm thấy đồ ăn, thấy phía trước nhà người phụ nữ kia có bát ăn dành cho chó. Bé lén lút lấy một miếng, chỉ cần một miếng là có thể ăn no. Bé ăn không nhiều, hơn nữa dạ dày của bé lại nhỏ, lại uống thêm một chút nước, bé sẽ không đói bụng. Nhưng thật không ngờ đến, ngay lúc tay bé vừa mới với vào bát, đã bị nữ chủ căn nhà phát hiện. Sau đó liền xảy ra một màn bị người đuổi đánh. Bé L, M, mùi thơm thức ăn còn lưu lại trên bàn tay nhỏ bé. Không khỏi ảm đạm một hồi, bụng lại đói, ôm lấy dạ dày có chút đau. Môi mím lại, bé mở to hai mắt, cảnh giác nhìn bốn phía. Đói qua đi, thật muốn ăn thứ gì đó. Không thể tiếp tục ở chỗ này mãi. Cho dù biết nơi này rất kỳ quái, nhưng lại cất giấu nhiều nguy hiểm không biết trước, bé quyết định phải đi ra ngoài tìm kiếm cái gì đó để ăn. Bởi vì bé đã đói đến không chịu được rồi. Bàn tay nhỏ bé gầy teo vạch vào bụi cỏ, đôi mắt đen to tròn của bé nhìn xung quanh, lỗ tai cũng như dựng thẳng lên nghe ngóng động tĩnh từ bốn phía. Thật may, bé không có gặp phải thứ gì kỳ quái. Càng tốt hơn là tìm kiếm khoảng 20 phút, cuối cùng bé cũng tìm được một thứ thoạt nhìn có thể ăn. Đó là một cây cổ thụ rất lớn, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Có thể vì bé lần đầu nhìn thấy một cái cây lớn như vậy. Bé vừa rồi còn tưởng là bức tường bị cỏ cây lấp kín. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên cao khoảng 20 mét là lá cây xanh kín. Mà thấp thoáng trong lá cây còn có một chút sắc đỏ. Đỏ giống như quả dâu tây. Bé tìm kiếm ở bụi cỏ phía dưới gốc cây. Quả nhiên cách đó vài mét, có một quả đỏ tươi tròn căng to như quả bóng rổ. Bên ngoài đỏ như dâu tây chín. Quả kia bị rụng rơi trên mặt đất, nhưng lại không có bị nát. Vẫn còn dáng vẻ hoàn hảo. Tê ngón tay. Bé nhìn bốn phía, không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có ai, lúc này bé mới đi đến phía trước, ôm lấy cái quả to như quả bóng rổ kia, giống như không muốn bị ai đoạt mất, nhưng động chạm này vô cùng không tốt, tay vừa mới động vào bên ngoài quả kia liền vỡ tan ra, bên trong sắc đỏ như cà chua chín vỡ bung ra, bé ngẩn người. Nhìn thấy trái cây ngon như vậy lãng phí mất, có chút muốn khóc, có điều đã có một quả này, những nơi khác cũng có thể có. Bé lập tức bắt đầu hoạt động tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy một quả khác, quả này thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn một chút. Bé có chút lo lắng quả sẽ bị vỡ như vừa rồi. Dùng ngón trỏ cẩn thận chọc chọc, không vỡ, đôi mắt đen của bé lóe sáng. Mở ra hạt răng trắng bóng hướng phía trái cây kia. Hạnh phúc ngoạm một miếng. Á, đau quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nhăn lại. Mi cũng nhíu lại. Miệng còn chưa khép được. Đau đớn cực lớn khiến cho nước mắt bé muốn chảy xuống. Không khỏi che miệng lại. Sao lại cứng như vậy? Trái cây cứng như đá vậy. Bé không tin. Lại một lần nữa cắn lên. Cũng giống như quả màu đỏ kia. Bên ngoài bóng loáng, như là rất mềm, nhưng ngoại trừ một ít nước miếng bên ngoài cùng vài dấu răng nhỏ. Còn lại không thấy gì lưu lại. Ôm bụng, bé nhìn trái cây trước mắt buồn bực. Đói quá, ở đâu có thức ăn đây? Cách chương.